không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con, chương 32, góc truyện audio.com. Tốt cắt, Hàn Nghị hô cắt một tiếng, sau đó xem lại đoạn vừa rồi qua máy giám sát hơi vừa lòng, Tống Thanh Hàn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Túm túm cổ áo sơ mi, tình cảm trên mặt Tạ Diệc An cũng thu đi, đi theo sau Tống Thanh Hàn, ekip của cậu rất lợi hại. Môi Tạ Diệc An nhẹ nhàng rung động một chút, trên môi treo mỉm cười, giọng vừa nhẹ vừa gấp, Tống Thanh Hàn nghe vậy, dừng chân một chút. Cậu quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Diệc An, thoạt nhìn tựa hồ ngượng ngùng cười gật gật đầu, tôi cũng hiểu được, Tạ Diệc An nhướng mày, cười cười. Không nói nữa, Tống Thanh Hàn ở phim trường bận rộn, Trần An bên kia cũng không lơi lỏng. Tuy rằng nói tiếng xấu trên người Tống Thanh Hàn đã sắp rửa sạch hết nhưng Trần An anh cũng không phải là người dễ chọc. Dám ra tay với người dưới tay anh, vậy không thể trách anh không nể mặt, động tác của Trần An rất bí ẩn, nhưng vừa ra tay cũng một dao chết sạch. Chỉ là thời gian hai ngày ngắn ngủi, Trần An cũng đã tra rành mạch người đứng sau, Liễu Phỉ, Trần An nhìn tên trong kết quả điều tra, khẽ nhíu mày. Lại lật một tờ nữa, lại thấy được tên Diệp Dịch, Tống Thanh Hàn và Diệp Dịch từng có một đoạn tình cảm lưu luyến, anh cũng biết. Đây cũng là một uy hiếp với Tống Thanh Hàn, một khi có người phát hiện tính hướng của Tống Thanh Hàn, vậy cậu ở giới này rất khó đi. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Nhan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp, cho nên, sau khi Tống Thanh Hàn chia tay Diệp Dịch, Trần An cũng từng chú ý Diệp Dịch một đoạn thời gian, phát hiện Tống Thanh Hàn và Diệp Dịch tựa hồ thật sự chia tay sạch sẽ. Cũng tất nhiên không chú ý nữa, dù sao chuyện này một khi bại lộ ra, liên lụy lớn nhất không phải Tống Thanh Hàn. Ngược lại là Diệp Dịch đã có địa vị nhất định trong giới, chẳng qua nước giếng không phạm nước sông như vậy, ăn ý bỏ qua cũng sẽ chẳng có gì. Cố tình Diệp Dịch và Liễu Phỉ không biết điên cái gì, dám đập tiền muốn dùng chuyện hít ma túy để dọa Tống Thanh Hàn. Đây quả thực là vứt thể diện của Trần An anh lên mặt đất đá mấy cái còn phun mấy ngụm nước miếng, Trần An đặt tài liệu xuống, nghĩ nghĩ. Gọi điện thoại, alo, anh Hoàng đúng không, là tôi đây, Trần An nói ba xạo chọc cười đối phương, cúp máy, chuyển khoản cho một tài khoản. Làm như không có việc gì cất điện thoại di động đi. Mấy Big V và truyền thông lúc trước tung tin Tống Thanh Hàn hít ma túy vốn có chút lo lắng Tống Thanh Hàn sẽ tính sổ, nhưng qua hai ngày, Tống Thanh Hàn không có một chút động tĩnh gì, bọn họ cũng hơi thả lỏng một ít, nhưng mà ai biết. Ngay khi bọn họ sắp thở dài nhẹ nhõm một hơi tiếp tục đi thám thính, Trần An lại đột nhiên đăng bài, bộ pháp Lý Tinh Hải, nhân viên công ty đã tra xét. Lưu tên các tài khoản, một ngày béo ú, người mơ mộng nhỏ bé, game du hí yêu đương. 51 tài khoản bịa đặt truyền bá nghệ sĩ Tống Thanh Hàn trực thuộc công ty hít ma túy, công ty đã chứng thực. Kiện các chủ tài khoản này lên tòa án, yêu cầu đền số tiền tổn thương tinh thần là 800.000 tệ, bạn cũng sẽ thích, đang edit, anh ấy rất điên. Khúc tiểu khúc 286K359K tên convert, hắn rất dã, hắn nhất dã editor đã sửa tên truyện tác giả, khúc tiểu khúc nguồn, Wikidex tàng thư viện, Tấn Giang. Internet convert, leo sinh tình trạng, edit, hoàn, ly hôn rồi, cảm ơn, 185K11K, văn án, Đàm Hinh Xuyên vào quyển tiểu thuyết tình cảm. Cô đóng vai là Thanh Mai Trúc Mã kiêm vợ trước của nam chính, được mặc định chỉ là nữ phụ, trở về năm 17 tuổi, cô, hoàn, BSTT, edit, dư sinh Vicky. Mẫn Nhiên, 38K3K58 tuổi, Lâm Tiễn gặp Tiêu Huyền Thanh, bị sắc đẹp mê hoặc, một câu nói như trẻ con bị trêu ghẹo suốt nhiều năm, dì ơi. Dì thật đẹp, con muốn gả cho dì, sau đó, Lâm, edit, hoàn, sau khi xuyên thành beta giả thì, 189K112K, Hán Việt, xuyên thành ngụy beta giảo liễu tác giả. Lô Vĩ Mộc số chương, 75, 71 chương chính văn, 4 chương PN, nguồn, Wikidex Tấn Giang, Su Bao, Google Dịch, Edit, Edit, Nhạn Bắc bay hướng Nam, 37, 6K13K tác giả. Quý không số chương, 74, 11 ngoại truyện, thể loại, yêu thầm, hiện đại, ngược tâm, nguồn cân vớt, chuồn CV, com editor, beta, gg, chiang 0162, edit. Tin tức tố nói chúng ta không có khả, 328K259K, tác giả, Mao Cầu Cầu, Mao Kiêu Kiêu, thể loại, nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, he, tình cảm, ngọt sủng, ABO. Hài hước, 1V1 Editor, Jury, độ dài, 79 chương, 7 Peta Newton, tình trạng bản gốc, DM, Edit, vài ác sư tôn xinh đẹp như hoa, 311K224K, tác giả. Phong không edit dựa trên Wikidex.com 129 chương bắt đầu, 1 tháng 11 năm 2020 kết thúc, 22 tháng 1 năm 2021 phân án, thẩm lưu hưởng thức đêm đọc hết một quyển sảng văn. Vai chính T, khoảng hơn 2, 6 tỷ, hình ảnh đính kèm là tài liệu liệt kê tên của tất cả các tài khoản có liên quan, đóng dấu của Tinh Hài. Hiển nhiên muốn làm thật, Big V một ngày béo ú đầu đàn rõ ràng luống cuống, lúc trước bọn họ không phải chưa từng trải qua loại chuyện này. Nhưng chỉ cần không quá phận, đại đa số nghệ sĩ kỳ thật cũng không quan tâm, bởi vì khi bôi đen họ, danh tiếng của bọn họ cũng sẽ dâng lên. Đối bọn họ mà nói, chỉ cần lợi nhiều hơn hại, sẽ mở một mắt nhắm một mắt chuyện Tống Thanh Hàn này. Họ cũng chỉ nghĩ là diễn viên nhỏ này đắc tội nhân vật lớn nào, làm nhân vật lớn kia không vui, muốn đè đầu cậu khiến cậu không ngóc dậy được. Thấy giá không tồi, bọn họ nhận ngay, dù sao cũng chỉ là diễn viên nhỏ. Dù thế nào người đại diện của cậu ta cũng sẽ không tiêu phí nhiều sức trên người cậu, dù có tẩy trắng, cũng chỉ là kết cục đường cùng. Nhưng ai biết Tống Thanh Hàn là một ngoại lệ như vậy, tẩy trắng bất ngờ không kịp phòng, càng không thể nghĩ là Tinh Hải thật sự ra mặt vì diễn viên nhỏ này, không thể không nói, chiêu thức ấy quả thật là ác, cho dù lúc trước đăng video làm sáng tỏ. Tống Thanh Hàn cũng mở livestream chứng minh mình cũng không tiêm ma túy, nhưng vẫn có vài người nửa tin nửa ngờ. Thậm chí công nhiên chỉ trích Tống Thanh Hàn giấu đầu hở đuôi, nhưng đưa chuyện luật sư ra nói, những người này cũng lén lút câm miệng. Bọn họ có thể không tin Tống Thanh Hàn, không tin Tinh Hải, nhưng pháp luật công bằng ở đó, Tống Thanh Hàn dám trực tiếp kiện lên tòa. Vậy cậu tất nhiên đi thẳng ngồi thẳng, lên tòa án không phải một hai ngày là xong, nhưng thái độ của Tinh Hải lại làm cho rất nhiều người có thiện cảm. Tống Thanh Hàn chưa có tiếng tăm mấy, nhưng công ty lại vẫn như cũ che chở cậu như vậy, vậy có nghĩa công ty này hẳn cũng là một công ty tốt. Liễu Phỉ trực tiếp ra tay, tìm cung mất tên, cuối cùng chẳng những không đè đầu Tống Thanh Hàn xuống được, ngược lại tặng cậu tiền đồ tốt. Thậm chí còn giúp công ty đối thủ thêm danh tiếng, khi cô ta xem hot search lòng thiếu chút nữa nôn chết, chẳng qua nghĩ đến sắc mặt ngày đó của Lâm Lâm. Cô ta vẫn miễn cưỡng nhịn cơn tức xuống, tính toán cắt hết mấy công việc tiếp theo của Diệp Dịch tới tình trạng này. Hứng thú của Liễu Phỉ với Diệp Dịch cũng sắp tiêu tán gần hết, đàn ông kiểu gì trong giới chẳng có. Cô ta không đáng bởi vì một người như Diệp Dịch mà vứt bỏ tất cả những con bài chưa lật trong tay, Tống Thanh Hàn ở đoàn phim cũng biết sự thật. Có chuyện Trần An nói cho cậu, cũng có chuyện Sở Minh nói cho cậu, chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Nhan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Tựa hồ là từ ngày Tống Thanh Hàn đồng ý nấu một bữa cơm cho hắn, Sở Minh đột nhiên cải biến sách lược, thường thường nhắn một tin. Hoặc là dặn cậu chịu khó ăn cơm, hoặc là lơ đãng chia sẻ lịch trình với Tống Thanh Hàn, hoặc là nói những chuyện đã xảy ra với Tống Thanh Hàn. Cách chương.